Chương 151, Mệnh Hỏa Huyền Diệu, Ánh Chiếu Thiên Cung. Một đêm này, thu hoạch tràn đầy. Hắn hết thảy bắt được đại khái hơn 700 cái cúc thạch. Giờ phút này nhìn xem trong túi chữ vật bị băng phong từng khối cúc thạch, não hải đã nổi lên 6-7 loại dùng cái này vật điều phối độc mới, mỗi một loại uy lực đều rất không tầm thường. Còn có của ta quỷ dục hấu, phối hợp cúc thạch đi điều phối, tốt nhất lại thêm một chút âm dương lưỡng cực chuyển hóa dược thảo. Có lẽ liền có thể chế tạo ra, trúc cơ tu sĩ cũng đều sẽ chết bất đắc kỳ tử độc phấn. Trầm ngâm một phen, cảm thấy mình suy nghĩ vẫn còn có chút lạc quan, hắn hồi ức cùng Kim Cương Tông lão tổ một trận chiến. Đối phương kháng độc năng lực cực mạnh, nghĩ đến đây không phải cái lệ, mà dựa theo quỷ dục hấu cùng cúc thạch phối hợp, đại khái suất luyện ra chính là hấp dẫn hung thú kiếp nổ, đương nhiên là có cúc thạch tại, có thể điều hòa hấp dẫn mạnh yếu tầng thứ. Sở dĩ ta cần càng dữ dội hơn độc. Trong mắt hàn mang lóe lên, hắn chuẩn bị đằng sau tìm cái cơ hội xuất hải, hào hào tìm kiếm thoáng cái độc vật đến cường hóa chính mình độc đạo. Nghĩ tới đây, hắn mục quang theo trên túi chữ vật thu hồi, đem một bên đinh tuyết tặng cho ba cái ngọc giản. Cầm lên, linh năng sát na tràn vào về sau, bắt đầu xem xét. Sau một lúc lâu, thần sắc có chút kỳ dị, thì thào đê ngữ. Trăm ngày trúc cơ. Suy tư một phen, lại cầm lấy cái thứ hai xem xét, cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày đi qua. Làm hoàng hôn lần nữa hàng lâm thất huyết đồng chủ thành lúc, rốt cục đem cái này ba cái ngọc giản bên trong nội dung triệt triệt để hiểu rõ. Giờ phút này toàn bộ buông xuống, hắn vuốt vuốt mi tâm, trong mắt lưu lại kinh hãi chi ý. Mệnh Hỏa Huyền Diệu, Ánh Chiếu Thiên Cung, Bách Nhật Trúc Khiếu, Man Thiên Tàng Tu. Thì thào, dựa theo ngọc giản bên trên nội dung, thế giới này tu sĩ tại đột phá ngưng khí, tấn thăng trúc cơ quá trình bên trong, tồn tại đại khủng bố sự tình. Như có không biết tà ác, sẽ làm nhiễu tu sĩ đột phá. Đồng thời trúc cơ thời gian cũng thật lâu, được xưng là trăm ngày trúc cơ. Cũng không phải là nói nhất định muốn 100 ngày mới có thể trúc cơ hoàn thành, mà là trúc cơ một khi bắt đầu. Dài nhất không thể vượt qua trăm ngày, mà thời gian càng lâu, kinh khủng càng lớn. Còn như cụ thể kinh khủng, ba cái ngọc giản không có kỹ càng điểm ra, nhưng mịt mờ đề cập tu sĩ trúc cơ lúc, hội hấp dẫn quỷ dị đến, một khi ta ngộ cửu tử nhất sinh, thường thường thê thảm đến cực điểm. Sở dĩ, thế giới này tu sĩ tại trúc cơ lúc, muốn thường xuyên lưu ý thời gian biến hóa, phảng phất như là tại trộm lấy cơ duyên, không thể bị chủ nhân phát hiện. Đồng thời, vì để tránh cho loại này đại khủng bố xuất hiện, tu sĩ tại đột phá lúc thường thường chọn dùng một chút đặc thù pháp khí đến bao phủ tự thân, che chở an nguy. Loại này pháp khí cũng không hiếm thấy, nhưng phần lớn nắm giữ tại đại tông đại tộc trong tay, thất huyết đồng cũng có, đặt ở cố định chi địa, bình thường tới nói thất huyết đồng đệ tử muốn đột phá, đều sẽ xin tiến về. Nhưng phí tổn cực cao, theo canh giờ tính tiền, một canh giờ liền muốn 100 linh thạch. Còn như những tán tu kia, lại hoặc là không có đủ thuê dùng pháp khí che chở chi địa người. Bọn hắn muốn trúc cơ liền cần bốc lên nguy hiểm to lớn. Tử vong cùng tỷ lệ thất bại cực cao, sở dĩ không có pháp khí che chở cho đột phá, là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi lựa chọn phương thức. Nghĩ đến thần linh tàn diện, không cần đi phân tích cái gì, chi sở dĩ đột phá cảnh giới sẽ như thế, tất nhiên là cùng hắn tồn tại liên quan. Hồi lâu, hắn thở sâu, hai mắt nhắm lại, trong đầu tiếp tục trải vuốt ba cái ngọc giản tin tức. Trúc cơ nguyên lý, là lợi dụng tích xúc linh hải đi trùng kích ra tích tự thân pháp khiếu. Gọi là pháp khiếu, tự là nhân thể bên trong từng cái ẩn nấp dấu thần chi điểm, trong đó có được huyền diệu chi lực, mở ra hậu sinh mệnh tầng thứ sẽ bị cải biến. Ngưng khí cùng trúc cơ theo trên căn bản tự hoàn toàn khác biệt, ngưng khí sở tu đều là tích lũy linh hải, mà trúc cơ sở tu là không tách ra khỏi tự thân pháp khiếu. Ngưng khí đại viên mãn về sau, nếm thử bước vào trúc cơ lúc, giai đoạn thứ nhất là cảm ứng tự thân pháp khiếu vị trí cùng số lượng. Sau đó thể nội linh hải toàn diện xung kích một cái pháp khiếu. Đem nó xông mở về sau, trở thành tự thân mở ra cái thứ nhất pháp khiếu. Linh năng hội dung nhập cái này pháp khiếu bên trong hội tụ thành tuyền, sinh ra một tia viễn siêu linh năng pháp lực. Ngưng khí thể nội là linh năng, trúc cơ thể nội là pháp lực. Hai tầng thứ kém như một trời một vực. Trở ngại tu sĩ khác nhau linh năng nhiều ít không nhất trí, mở ra pháp khiếu tạo ra pháp lực cũng không giống. Ngưng khí lúc linh năng càng đục dày, thì pháp lực càng nhiều. Lại cái này ưu thế sẽ ở mỗi một cái pháp khiếu bên trên đều thể hiện ra, tính gộp lại đằng sau. Dần dần chênh lệch cực lớn. Mặt khác, nơi này trọng điểm là cảm ứng. Muốn xông mở pháp khiếu, nhất định phải tìm tới pháp khiếu vị trí, muốn càng nhiều xông mở, nhất định phải cảm ứng càng nhiều pháp khiếu số lượng, trúc cơ đan tác dụng, cũng tại đây. Cái này đem quyết định tương lai có thể đi bao xa, cho nên đối với tu sĩ tới nói, cực kỳ trọng yếu. Mà dị chất, liền là cảm ứng pháp khiếu lớn nhất ngăn cản. Tại cái này thần linh khí tức xâm nhập thế giới, loại trừ cực ít một phần bên ngoài. 9 thành 9 sinh mạng thể bên trong, đều ẩn chứa khác biệt trình độ dị chất. tu sĩ tại trúc cơ một khắc bị dị chất ảnh hưởng, pháp khiếu càng phát ra ẩn nấp. Nói như vậy, có thể cảm ứng được 80 cái, cũng đã là rất tốt. Nếu có thể cảm ứng 90, hẳn là nhân tài kiệt xuất, loại sự tình này chỉ có đại tông đệ tử mới có thể làm được. Mà cảm ứng pháp khiếu, như là tại trong đêm tối thăm dò, sở dĩ tự tồn tại đại khủng bố sự tình, sẽ bị một chút kỳ dị tồn tại chỗ chú ý. Thế là, tự có bách nhật trúc thần, man thiên tảng tu thuyết pháp. Còn như cực hạn pháp khiếu số lượng là 120 cái, nhưng đây chỉ là trên lý luận cực hạn, có thể làm được người, phượng mao lân giác. Bên trong Ngọc Giản cũng nhắc qua, tại vọng cổ đại lục nhân tộc khởi nguyên địa, chỉ có những cái kia dùng đặc thù biện pháp, làm tự thân tinh khiết không có chút nào dị chất chi nhân, mới có tư cách đi nếm thử làm đến. Nhưng cũng cần hùng hậu linh năng đi trèo trống, dù sao coi như không có dị chất, có thể tư chất khác biệt, cũng sẽ ảnh hưởng cảm ứng. Mà dạng này người, bất kỳ cái gì một cái bối cảnh cùng bản thân thực lực đều cực kỳ khủng bố, bọn hắn thường thường đều là nhân tộc khởi nguyên địa siêu cấp đại tông cùng cổ lão gia tộc, bồi dưỡng được muốn đi cổ hoàng chúa tể chi lộ hạt giống. Thất huyết đồng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tương đối Nam Hoàng Châu mà thôi, chỉ có hắn thượng phong thất tông liên minh mới có thể miễn cưỡng xem như vọng cổ đại lục nhân tộc khởi nguyên địa siêu cấp tông môn. Cho nên, thất huyết đồng bên trong là không có tư cách xuất hiện loại này đệ tử, từ xưa tới nay, một cái không có. Ánh mắt nội liễm, theo Ngọc Giản bên trên thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh bầu trời, tối nay thương khung so dĩ vãng càng đen nhánh, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy mấy khỏa sáng rực tinh thần lấp lánh. Nhìn qua những cái kia tinh thần, não hải hiển hiện bên trong Ngọc Giản đối với trúc cơ đệ nhị giai đoạn miêu tả. Đệ nhất giai đoạn là cảm ứng pháp khiếu. Đệ nhị giai đoạn, xông mở cái thứ nhất pháp khiếu, sinh ra pháp lực, cái này pháp lực đem du tẩu toàn thân, cải biến sinh mệnh tầng thứ. Đến tận đây, xem như trúc cơ thành công. Sau đó tu hành, liền là căn cứ khác biệt công pháp, dựa theo các tông phương thức, đi xông mở cái này đến cái khác pháp khiếu, trong đó mở ra 30 pháp khiếu về sau, bởi 30 pháp khiếu tràn ra pháp lực, sẽ hình thành trúc cơ tu sĩ đoàn thứ nhất mệnh hỏa. Sau đó mở ra 60 pháp khiếu, hình thành đoàn thứ 2 mệnh hỏa. 90 pháp khiếu, xuất hiện đoàn thứ 3 mệnh hỏa. Đến lúc này, liền có thể đi nếm thử đột phá tấn thăng kim đan, còn như thứ 4 đoàn mệnh hỏa, cần đại cơ duyên đại thiên phú mới có thể. Mà mệnh hỏa vừa ra, dù là chỉ có một đoàn, cũng đủ để bao phủ toàn thân, như là trong đêm tối tinh hỏa, chiếu rọi thiên cung. Đồng thời hình thành mệnh hỏa cùng không có hình thành mệnh hỏa trúc cơ, là hai cái hoàn toàn khác biệt tầng thứ tồn tại. Bởi vì cái này dính đến trúc cơ tu sĩ mang tính tiêu chí năng lực, cái kia chính là mở ra huyền diệu trạng thái. Mệnh hỏa bởi vì tiêu hao cự đại, lại lúc bộc phát uy năng kinh người, sở dĩ dưới tình huống bình thường là ở vào dập tắt trạng thái, chỉ có tại trúc cơ tu sĩ toàn lực ứng phó lúc giao thủ, mới chọn nhóm lửa. Một khi nhóm lửa, tự thân chiến lực đại trướng, cái trạng thái này vượt ra khỏi tầm thường quá nhiều, thế là được xưng là huyền diệu trạng thái. Nói như vậy, dùng trăm trượng linh hải hình thành pháp khiếu, tại mở ra thứ 30 cái, tạo thành mệnh hỏa về sau, có thể duy trì 1.800 tức thời gian huyền diệu trạng thái. Mỗi một tức đều đang tiêu hao lượng lớn pháp lực. Thở sâu, đem trúc cơ suy nghĩ theo não hải đè xuống. Đinh Tuyết cho tư liệu rất là đầy đủ, nhưng tính cách cẩn thận, mặc dù đại khái suất cảm thấy không giống hư giả, nhưng hắn vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng, còn chờ đằng sau xác minh. Mặt khác, lúc trước hắn linh hải mặc dù đạt đến 270 trượng, nhưng có thể rõ ràng cảm thụ. Những ngày này chính mình mỗi một lần tu hành thổ nạp, linh hải đều tại khuếch trương, bây giờ đã đến 290 trượng trình độ. Có thể cái này còn xa xa không phải là của mình cực hạn chỗ, Hải Sơn Quyết cũng là như vậy, sở dĩ chuẩn bị đem thể nội linh hải tu đến cực hạn về sau, lại đi trúc cơ. Bất quá trúc cơ trước một chút chuẩn bị, tỉ như trúc cơ đan, cảm thấy hẳn là có thể đi nghĩ biện pháp tích lũy linh thạch mua sắm. Mặc dù ta không có dị chất, nhưng ổn thỏa lý do, trúc cơ đan cũng vẫn là phải chuẩn bị. Tốt nhất có thể chuẩn bị 2 viên, có thể giá cả quá mắc. Mở ra túi chữ vật, tính toán một phen sau có chút ít phát sầu, lỗ hổng không nhỏ. Mặt khác thuê cung cấp che chở trúc cơ chi địa, mặc dù phí tổn vẫn như cũ kinh người, nhưng Ngọc Giản nâng lên qua, thất huyết đồng là cổ vũ đệ tử trúc cơ, có thể tại trúc cơ chi địa phí tổn nâng lên cung cấp có tức vay mượn, trăm ngày tiền mướn dùng trúc cơ sau khi thành công 3 năm lợi nhuận, có thể cả gốc lẫn lãi trả hết nợ. Nhưng trúc cơ đan cần tự chuẩn bị. Trầm ngâm, hắn có chút đau lòng vay mượn lợi tức, dựa theo như thế đi tính, lợi tức muốn tại tiền vốn 5 thành trở lên. Một tháng 5.000 linh thạch, 3 năm trôi qua liền là 18 vạn linh thạch, mà trăm ngày thời hạn mướn là 12 vạn, không có lời. Thở dài, hắn phát hiện muốn trúc cơ quá khó khăn. Đáy lòng giờ phút này bỗng nhiên minh bạch vì cái gì đội trưởng nói, có không ít đệ tử đều đè ép tu vi không đi đột phá, mục tiêu đều đặt ở thi đấu bên trên. Bây giờ nghĩ lại đại khái suất là linh thạch còn không có tích lũy đầy đủ.

Trịnh Khải Dịch, ngươi thật coi là nắm chắc phần thắng a. Gần như tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, phía dưới nhân ngư tộc bốn tòa đảo ầm vang chấn động, trận trận màu đen ánh sáng đột nhiên chi gian theo bốn phía mặt biển bộc phát, hướng về hòn đảo phi tốc bao trùm, sát na tự nối liền với nhau, hóa thành đại trận, như một cái màu đen cái lồng, đem bên trong hết thảy đều che đậy. Cái này lồng ánh sáng màu đen không ngừng vặn vẹo, tựa hồ ngay tại triệt tiêu thất huyết đồng trận pháp chi lực, mà một khi thất huyết đồng trận pháp bị hóa giải, như vậy bên trong nhân ngư tộc trúc cơ tu sĩ đem tu vi khôi phục. Đến lúc kia, trận này thi đấu, biến tướng thành nhân ngư tộc đối thất huyết đồng đệ tử đồ sát. Trịnh Khải Dịch, bây giờ hải thi tộc tất định tại trên đường chạy tới, cũng sắp đến, mà ngươi những đệ tử này, cũng không tốn thời gian dài liền hội theo ngươi tông trận pháp hòa tan, trở thành tộc ta tế phẩm. Nhân ngư tộc lão tổ nhe răng cười mở miệng chớp mắt, xa xa chân trời bỗng nhiên ô quang bộc phát, một cái vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên ra hiện tại trên bầu trời, khí tức tử vong mang theo vô cùng âm hàn, từ trong điên cuồng tán mở ra, có thể mặt biển tựa hồ muốn kết băng. Này khí tức bao phủ thiên địa đồng thời, một đầu ngàn trượng đại tiểu nửa mục nát cự ngạc, từ bên trong gầm nhẹ leo ra. Con mắt màu vàng lộ ra lạnh lùng, tràn ngập vô số oan hồn thân thể lộ ra dữ tợn, giờ phút này theo leo ra, có thể nhìn thấy cái này mục nát ngạc đỉnh đầu đứng đấy mấy đạo thân ảnh, mỗi một cái đều khí tức kinh thiên, mà phía sau bọn hắn, là lít nha lít nhít tu sĩ đại quân. Chính là, hải thi tộc, rốt cuộc đã đến. Thất gia nhìn xem đây hết thảy, thần sắc như thường, mỉm cười. Chương 161, đói khát huyết luyện tử. Vọng cổ đại lục trong ngoài, vô luận là từng cái hòn đảo, vẫn là kia đếm không hết cấm khu, đều tồn tại đại lượng kỳ dị chủng tộc. Hải thi tộc, chính là một cái trong số đó. Tộc này chỗ chi địa là trên biển mênh mông cấm khu biên giới, nguyên bản tại vô số kỷ nguyên trước thần linh tàn diện chưa từng đến lúc, trên thế giới này là không có hải thi tộc. Mà thần linh đến, khí tức xâm nhiễm, cải biến vạn vật tiến trình, có tộc biến mất tại trong lịch sử, có tộc dãy dụa tiếp tục kéo dài, đồng thời cũng có một chút chủng tộc mới sinh ra. Những này mới đản sinh trong chủng tộc, hắn bên trong một cái liền là hải thi tộc. Tộc này kỳ dị, có thể trực tiếp hấp thu dị chất mà tồn, lại bản thân là không có đủ phồn diễn hậu đại năng lực, bọn hắn tộc quần lớn mạnh cùng tộc nhân gia tăng, là dựa vào đặc thù chi pháp hoàn thành. Cái kia chính là chuyển hóa. Để tử vong chi các tộc, dùng hải thi tộc đặc thù chi pháp tiêu ký phục sinh, mà bị tiêu ký sau phục sinh thi thể, đối với trí nhớ của kiếp trước không trọn vẹn, như đổi một người, tính cách sẽ thay đổi vô cùng bạo ngược, tàn nhẫn thị sát, lại toàn thân trên dưới tràn ra nồng đậm dị chất, không cho tại thế đồng thời, não hải lại có hải thi tộc triệu hoán quanh quẩn. Cái này triệu hoán chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến về hải thi tộc tộc địa, trở thành hải thi tộc một viên, đi tu hành độc thuộc về hải thi tộc công pháp, này lại để bọn hắn từ từ khôi phục tâm trí, tiếp tục cường đại. Có thể chủng tộc đặc tính, làm đến bọn hắn càng là tu hành, thì càng vô tình, đối trước kia không thèm để ý. Mặt khác khi còn sống tu vi càng cao, bị chuyển hóa sau chiến lực tự càng mạnh, chỉ bất quá chuyển hóa tồn tại rất nhiều hạn chế, lại xác suất thành công không phải rất cao, sở dĩ tộc này không có trở thành các tộc họa lớn, lại bởi vì một chút đặc thù duyên cớ, được cho phép tồn tại được. Mà nhiều cái kỷ nguyên đến nay, hải thi tộc cũng đã phát hiện, nhân tộc tu sĩ thi thể bị chuyển hóa xác suất thành công tương đối càng lớn. Sở dĩ, hải thi tộc trọng tâm, tự đặt ở nhân tộc bên trên, mà thất huyết đồng ở vào Nam Hoàng Châu, cự ly hải thi tộc tộc địa không xa lắm, thế là tương hỗ ở giữa cừu hận, tự bởi vậy càng phát ra kịch liệt, chiến tranh mỗi cách một đoạn thời gian, liền hội bộc phát một lần. Bây giờ, ngượng nhờ nhân ngư đảo sự tình, hải thi tộc đại quân ầm vang mà đến, giờ phút này theo vòng xoáy khuếch tán, trong đó ngàn trượng cự ngạc dữ tợn gào thét, cất bước đạp trên hư không, thân thể đã leo ra một nửa. Đỉnh đầu bên trên mấy đạo thân ảnh, mỗi một cái đều toàn thân khói đen mờ mịt, kia là dị chất nồng đậm thể hiện. Tại những hắc khí này bao phủ xuống, hình dạng của bọn hắn vô pháp bị thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy trong hắc vụ hai mắt màu đỏ cùng tựa hồ không kém gì, nhân ngư tộc lão tổ tu vi ba động. Chú ý tới hải thi tộc đến, nhân ngư tộc lão tổ cười ha ha. Trịnh Khải Dịch, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi tông còn có gì thủ đoạn. Vậy ngươi xem tốt. Thất gia đứng tại giữa không trung thần sắc như thường. Lấy ra một mai rất phổ thông ngọc giản, hướng về nơi xa mang theo vô tận sát khí cùng dị chất, đang khí thế hung hung xuất hiện hải thi tộc, ném đi qua. Ngọc giản này nhẹ nhàng bay đi, đến hải thi tộc đại quân tiền phương, không đợi hải thi tộc đụng chạm, tự hành sụp đổ vỡ vụn. Tại hắn vỡ vụn trong nháy mắt, bầu trời oanh minh, tựa như vô số sấm rền cùng nhau nổ tung. Có thể toàn bộ thương khung lõm, càng có từng đạo khe hở, tại màn trời hình thành. Những này khe hở như long xả du tẩu, tại bầu trời cuồng bạo mà qua. Từ xa nhìn lại, như là có một cái vô hình bút lông tại thương khung vẽ tranh. Rất nhanh cái này từng đạo khe hở tự lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, thình lình. Tại cái này trên bầu trời, buộc vòng quanh một đạo to lớn thân ảnh. Kia là một cái lão giả thân ảnh. Hắn tựa hồ cùng màn trời dung hợp, mặt không biểu tình, ngóng nhìn phía dưới chúng sinh. Biển cả tại hắn mục quang dưới, nhấc lên trước nay chưa từng có sóng lớn, vạn dặm trong hải vực, đáy biển tồn tại cũng đều ẩn tàng, tất cả hải thú đều đang run rẩy. Nhân ngư lão tổ tại hắn đảo qua dưới, trực tiếp phun ra tiên huyết, trong mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn hãi nhiên cùng hoảng sợ, thân thể không ngừng mà run rẩy, lại trực tiếp quỳ xuống. Hải thi tộc tại hắn nhìn soi mói, leo đến một nửa ngàn trượng cự ngạc lập tức thương xót, thân thể tựa hồ tại gia tốc hủ bại, có thể cũng không dám di động mảy may. Nó đỉnh đầu mấy đạo hải thi tộc cường giả thân ảnh, cũng đều tại cái này một sát na, từng cái thân thể bên ngoài dị chất kịch liệt ba động, thân thể vô cùng run rẩy. Nhao nhao phun ra tiên huyết, nỗi lòng đại biến. Bọn hắn hậu phương đại quân, có không ít trực tiếp tự thân thể sụp đổ nổ tung. Cung nghênh lão tổ. Thất gia thở sâu, hướng về bầu trời khe hở tạo thành lão giả thân ảnh, cung kính cúi đầu. Bốn phía cái khác trưởng lão, trúc cơ, toàn bộ như vậy, từng cái cúi đầu, lớn tiếng bái kiến. Mà tại bọn hắn bái kiến trong nháy mắt, trên bầu trời thất huyết đồng lão tổ bỗng nhiên nhoáng một cái, lập tức tạo thành hắn thân thể kia vô số khe hở, tựa như theo trên bầu trời đi ra ngoài, như sống đồng dạng, trở thành từng đạo màu đỏ sợi tơ. Thành đàn gào thét, hướng về đại loạn hải thi tộc bỗng nhiên phóng đi. Tại hải thi tộc chúng tu thần sắc đại biến bên trong, những này hồng tuyến phi tốc bao phủ, sát na đụng chạm, những nơi đi qua hết thảy tồn tại đều bị hắn xuyên thấu, càng là tại xuyên thấu một cái chớp mắt, phảng phất bị thôn phệ đồng dạng, sở hữu hải thi tộc trực tiếp khô héo. Trong chớp mắt, ngàn trượng cự ngạc thân thể trực tiếp tan rã, trên đỉnh đầu kia mấy cái hải thi tộc cường giả, nhao nhao thân thể khô héo, trực tiếp diệt vong. Còn như hậu phương đại quân cũng khó thoát kiếp nạn này, toàn bộ đều tại những này hồng tuyến đến bên trong, hôi phi yên diệt. Giết chóc đại quân chỉ là chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, những này hồng tuyến không có chút nào dừng lại, vòng quanh ba động khủng bố, thẳng đến hải thi tộc đi ra vòng xoáy mà đi. Tựa hồ nơi này mới là mục tiêu của hắn chỗ. Vòng xoáy nghĩ phải đóng lại, nhưng lại không còn kịp rồi, tại hắn sắp khép kín một cái chớp mắt, vô tận hồng tuyến mang theo tham lam cùng điên cuồng, sát na tràn vào. Sau một khắc, vòng xoáy biến mất, nhưng có thể tưởng tượng vòng xoáy một bên khác, giờ phút này tất định cực kỳ thảm thiết. Bầu trời, bây giờ theo vòng xoáy cùng hắc tuyến biến mất, một lần nữa sáng sủa, biển cả cũng khôi phục gợn sóng, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chỉ có hải thi tộc tử vong tu sĩ, biến thành khô cạn chi thi, như mưa vẩy xuống mặt biển, nhìn thấy mà giật mình. Như thế nào? Thất gia ngẩng đầu, nhìn về phía bên người quỳ ở nơi đó toàn thân run rẩy nhân ngư tộc lão tổ. Đột phá. Thất huyết đồng lão tổ huyết luyện tử. Đột phá. Trịnh Khải Dịch, các ngươi thất huyết đồng mục tiêu không phải ta nhân ngư tộc, mục tiêu của các ngươi là hải thi tộc. Nhân ngư tộc lão tổ trong mắt tuyệt vọng, nội tâm đã triệt để sụp đổ. Một bên đồng dạng bị giọt nước bao phủ hải thi tu sĩ, cũng là toàn thân tựa như muốn hòa tan, nguyên bản lãnh mạc thần sắc, giờ phút này cũng bị sợ hãi thay thế. Ngươi vẫn không tính là đần, chỉ là một cái nhân ngư tộc, còn không cần ta tông tốn nhiều tâm nghĩ, chỉ bất quá bởi vì lão tổ đột phá rất đói khát, sở dĩ mượn các ngươi đến câu hải thi tộc thôi. Còn phải cảm ơn ngươi tộc dẫn tới hải thi tộc, khiến cho bọn hắn rốt cục tại lão tổ đột tại vô cùng đói khát trước tiên, chủ động là lão tổ mở cửa. Hiện tại, thi đấu tiếp tục. Thất gia cười cười, vòng quanh nhân ngư tộc lão tổ cùng một bên hải thi tộc tù binh, đạp vào đại dực, ngồi ở chỗ đó, thần sắc thảnh thơi. Còn như phía dưới chiến trường, hắn không có đi cưỡng ép mở ra quan sát, vốn là dưỡng cổ, sở dĩ gia tăng một chút cảm giác nguy cơ tự nhiên là tốt, đến ở trong đó khốc liệt đến mức nào, hắn không thèm để ý. Đám kia lăng tể, đoán chừng cũng là vì phát tài đi, cũng không có gì đáng xem. Cùng này đồng thời, phía dưới 400 đảo câu anh đảo, ngư cốt trong thành trì, đang hướng tiền phương trúc cơ tháp cất bước phi nhanh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn không nhìn thấy chuyện ngoại giới, chỗ xem toàn bộ bầu trời đều là âm u. Chương 162, đói khát huyết luyện tử. Ngẩng đầu nhìn một chút tiền phương cái này cao hơn 10 trượng trúc cơ tháp, hiển nhiên những tu sĩ này đều đang vì trong tháp chi nhân hộ pháp. Có thể thấy được trong tháp chi tu thân phần không đơn giản. Mà ở trong đó thất huyết đồng đệ tử cũng có 7-8 vị, đều là đánh người linh tức đang chú ý, dù sao 50 vạn linh thạch. Tương hỗ chi gian đang chém giết lẫn nhau, mặt đất thi thể không ít, có thất huyết đồng đệ tử, cũng có nhân ngư tộc. Huyết tinh chi ý tràn ngập tứ phương, để cho người ta nghe được về sau, không kẻ thích hợp hội nôn mửa, nhưng thích ứng chi nhân hội bản năng thị sát. Bôn lôi mà đến thân ảnh, cũng lập tức đưa tới nơi này song phương giao chiến chú ý. Có thể không chờ bọn hắn thấy rõ, tại phi hành phù cùng tự thân tốc độ ra chỉ dưới, hóa thành tàn ảnh, thẳng đến câu anh thần linh pho tượng trúc cơ đỉnh tháp bộ, đạp không mà đi. Nhưng vào lúc này, bốn phía gầm thét truyền đến, thủ hộ tại trúc cơ tháp bốn phía,

vỗ Trương Tam đầu, thanh âm mang theo một chút bất mãn. Dựa vào cái gì, ta dáng dấp cũng không kém, 10 cái vấn đề không thể so với nơi đó một vấn đề có lời a. Ngươi nói bằng cái gì, ngươi nửa người dưới cũng bị mất, ngươi bằng cái gì? Trương Tam mở miệng yếu ớt. Đội trưởng ngây ngốc một chút, hữu tâm phản bác, nhưng nhìn một chút Trương Tam tự hồ có buông tay đem chính mình ném cử động, thế là nhịn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, còn lại 4 đầu đại xà, theo trận pháp ngoại đệ thất phong sơn thượng tu sĩ không ngừng thu lấy, càng phát ra suy yếu. Lại thêm trong trận pháp 7 phong đệ tử bọn họ từng cái đoán được giá trị, như lang tể cùng nhau tiến lên, thế là dần dần từng đầu đại xà lần lượt sụp đổ. Trận này thi đấu, cũng theo cuối cùng một đầu đại xà chia 5 xẻ 7, kết thúc. Thương khung trận pháp tại thời khắc này ầm vang mở ra, ngoại giới là sáng sớm, đã lâu dương quang tung xuống, rơi vào thùng trăm ngàn lỗ nhân ngư tộc bên trong, cũng rơi vào từng cái túi phình lên đệ tử trên thân. Dù chết vong đệ tử khoảng chừng hơn một nửa, có thể còn sót lại những này mỗi một cái, đều tại nắng mai bên trong, trong mắt chiết xạ ra ánh sáng. Cũng ở trong đó, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung đông đảo tu sĩ, cuối cùng mục quang rơi vào đứng tại đại dực đỉnh đầu thân ảnh bên trên. Các ngươi làm rất tốt, tiếp xuống ta đệ thất phong hội hẳn là nhiều một ít trúc cơ, lão phu ở đây sớm chúc mừng các ngươi. Thanh âm già nua, lộ ra hài lòng, quanh quẩn thiên địa. Đệ thất phong tại nhân ngư tộc hòn đảo thi đấu, theo thất gia thanh âm truyền ra, kết thúc. Nhân ngư tộc lần này không có lựa chọn trở thành minh hữu cơ hội cùng tư cách. Bây giờ nhân ngư tộc tộc nhân tử vong hơn phân nửa, lại cường giả đều bị nô dịch trấn áp, 4 tòa đảo bên ngoài tài phú tức thì bị cướp sạch không còn. Nhưng hiển nhiên đối tại một cái tộc đàn tới nói, trong bóng tối tồn tại tài bảo cùng nội tình hội càng nhiều. Chỉ bất quá những này, cũng không phải là sơn hạ cái này ngưng khí đệ tử có thể chạm đến. Tuy có trận pháp trấn áp, có thể cuối cùng vẫn là hội có. Rất nhiều mật thất cùng nội tình chứa đựng chi địa không phải ngưng khí có thể phát giác, có thể tưởng tượng tiếp xuống chính là đệ thất phong trúc cơ tu sĩ thịnh yến. Lần này thất huyết đồng thế nhưng là đại thắng, một tiễn không biết bao nhiêu con điêu. Ghé vào Trương Tam trên lưng đội trưởng cười cười, tựa hồ nụ cười khiên động thương thế, hắn tranh thủ thời gian lấy ra trước đó không ăn xong quả táo, răng rắc cắn một cái, biểu lộ biến hài lòng, tựa hồ dạng này có thể để hắn chẳng phải đau nhức. Bao nhiêu con a? Trương Tam nghe vậy hiếu kỳ hỏi một câu. Đem nhân ngư tộc làm đệ thất phong thi đấu chi địa, đây chỉ là bên ngoài an bài, sơn hạ đệ tử đợt thứ nhất vơ vét, tiếp theo là trúc cơ đợt thứ hai vơ vét, sau đó là kết đan đợt thứ ba vơ vét, cuối cùng quê quán bọn họ lần thứ tư vơ vét. Như thế xuống tới nhân ngư tộc nhiều năm nội tình một chút cũng giấu không được, hết thảy đều sẽ bị dọn đi, đây là thất huyết đồng cái thứ nhất điều. Còn như âm thầm an bài, là dùng nhân ngư tộc làm mồi nhử, hấp dẫn hải thi tộc mở ra truyền đưa tới. Có thể vừa mới đột phá tại trạng thái đói bụng lão tổ, có thể ăn no nê, đây là cái thứ hai điều. Mặt khác, còn có thể mượn nhờ lần này xuất thủ, chấn nhiếp bát phương dị tộc, làm thất huyết đồng khí thế càng tăng lên, đây là cái thứ ba điều, rượu a. Còn như con thứ tư điều, nhân ngư tộc chỗ là thất huyết đồng cùng hải thi tộc ở giữa chiến lược yếu địa, chiếm cứ nơi này, liền có thể triển khai nhảy cóc chiến thuật nhằm vào hải thi tộc, ta dự tính chiến tranh, nhanh a. Đội trưởng tại một bên phân tích. Nghe vào trong tai, hắn đối với cái này thiếu ít rất nhiều mấu chốt tin tức, sở dĩ trước đó kiến thức nửa vời, giờ phút này sau khi nghe xong, đáy lòng lập tức hiểu rõ, có thể vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi một câu. Lão tổ sau khi đột phá vì cái gì đói khát? Ngươi sẽ không muốn biết đến. Đội trưởng thâm ý sâu sắc nhìn liếc mắt. Cùng này đồng thời, trên bầu trời thất gia, giờ phút này mang theo vẻ mặt hài lòng, mục quang đảo qua đại địa, sau đó vung tay lên, lập tức hắn dưới thân đại dực ngửa mặt lên trời gào thét. Hướng về phía dưới phun ra một mảnh tử sắc quang lưu. Mảnh này quang lưu rơi xuống lúc khuếch tán ra, tạo thành quang hải, bao phủ 4 cái hòn đảo về sau, truyền tống mở ra. Oanh minh bên trong, theo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền hắn ở bên trong tất cả mọi người, đều tại cái này một cái chớp mắt biến mất vô ảnh, bị truyền tống về thất huyết đồng sơn môn. Tại bọn hắn rời đi về sau, trên bầu trời những cái kia trúc cơ tu sĩ, từng cái con mắt sáng lên. Thất gia nhìn bọn họ một chút cười cười. Đi thôi. Hắn lời nói vừa ra, lập tức trên trăm trúc cơ hóa thành trên trăm đạo trường hồng thẳng đến 4 tòa đảo. Đối với những này trúc cơ mà nói, tới đây nếu không có lợi ích, bọn hắn tự nhiên là không vui. Trước đó bởi vì thi đấu tiến hành lại đều là ngưng khí tu sĩ, sở dĩ bọn hắn cũng không thèm để ý. Giờ phút này từng cái trong mắt lộ ra quang mang, phi tốc phân tán 4 tòa đảo, tiến đến lục soát loạn. Cùng này đồng thời, thất huyết đồng chủ trong thành trong tế đàn, giờ phút này tử sắc quang hải đột nhiên xuất hiện. Giữa không trung hình thành một đạo cự đại vòng tròn, trong đó từng đạo đệ thất phong đệ tử thân ảnh xuất hiện, nhao nhao thẳng đến mặt đất mà đi. Cho đến giờ phút này, rốt cục chú ý tới trở về chi nhân số lượng không đến 2000 dáng vẻ, bên trong mỗi lần cả người bên trên đều tồn tại sát khí. Đi thời điểm hơn 4000,